Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Đến Ký Châu. Đưa mắt nhìn đội xe ra khỏi thành, Trần Trầm chậm rãi lại ăn cái điểm tâm. Cái này mới mang theo mọi người hướng đi bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe lúc này trống rỗng, chỉ có 3 chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi thả trong góc. Vồn vã thủ vệ ngay tại nuôi ngựa, nhìn cực kỳ chăm chỉ. Không tệ, nên thưởng. Trần Trầm xa xa liền tán dương. Trương Kỵ ở một bên lúng túng nhắc nhở: Đại ca, chúng ta tại Xuân Phong lâu đã tốn 1 vạn lượng, không có tiền, là như vậy phải không? Trần Trầm thần sắc đọng lại, bất quá một lát sau liền khoát tay áo: Tốn liền xài a, tiền thứ này đối với chúng ta những cái này người tu tiên tới nói liền là phiền toái. Nói xong câu đó, Trần Trầm lên xe ngựa, lục lọi một hồi sau móc ra một chỗ như gừng đồ vật, ném cho thủ vệ kia. Nhìn người sắc mặt kia thật giống có chút thận hư. Cái này Tây Vực Hỏa Long Khương liền đưa cho ngươi. Thứ này ta chơi đi tới thời gian thế nhưng là tốn không ít tinh lực. Đáng tiếc đối ta loại này tràn đầy dương cương khí vĩ nam tử đồng thời không có ích lợi gì. Trần Trầm đặt chuyện cái danh tự. Thủ vệ kia cũng là thiên ân vạn tạ. Trên thực tế, hắn thật có chút thận hư, tại phương diện kia cũng không góp sức, giờ đây bỗng nhiên đạt được trước mặt vị này quý công tử ban thưởng. Hắn là so bắt được tiền còn vui vẻ hơn. Nửa giờ sau, 3 chiếc xe ngựa lái ra khỏi Lam Phong Thành, cũng không có đi rộng lớn quan nói, mà là đi một cái đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ đi qua không ít rừng sâu núi thảm. Bình thường liền đạo tặc bộc phát, đồng dạng người căn bản sẽ không đi đường này, nhưng Trần Trầm mấy người cũng là không để ý chút nào. Trên đường đi, Trần Trầm thỉnh thoảng liền xuống ngựa, nhặt được một chút đồ chơi nhỏ. Ngàn năm hà thủ ô cộng 1, yêu linh quả cộng 1 không, ẩn chứa linh quặng sắt cộng 1. Trương Kỵ đám người đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hồ Tiên Nhi cũng là càng xem càng chấn kinh. Tiểu tử này hẳn là rõ là cẩu tinh hay sao? Hoặc là trong truyền thuyết tầm bảo trồn hóa thành hình người. Tiểu tử, người loại thiên phú này nếu như bị lợi hại tu tiên cao thủ biết, sợ rằng sẽ là nắm tới làm tầm bảo đồng tử. Hồ Tiên Nhi gặp Trần Trầm cầm một khỏa nàng đều có chút thèm nhỏ dãi yêu linh quả, không nhịn được nói ra. Trần Trầm một tay đem cái kia trái cây bóp nát, tưới vào tiểu hoa khiên nghiêu bên trên, một bên đáp: Ta đây không phải có ngươi sao? Hồ Tiên Nhi nghe cái này một mặt mờ mịt, thầm nghĩ liên quan ta cái rắm. Đến thời điểm ta liền nói là lỗ mũi của ngươi tốt, sau đó đem ngươi đưa ra ngoài chẳng phải xong việc. Bất kể như thế nào, ngươi dù sao cũng hơn ta như cẩu tinh. Ngươi nói đúng hay không? Nếu là nhân gia không tin, ta liền nói ngươi nhận chủ, phải thao luyện một đoạn thời gian mới được. Ngươi xem, nhiều hợp tình hợp lý. Hồ Tiên Nhi, thì ra tiểu tử này thật nghĩ đem chính mình tất cả giá trị nghiền ép mấy lần. Cái này mẹ nó, nói là người lời nói sao? Hệ thống, phương viên 20 mét có cái gì giá trị không ít đồ vật? Dưới mặt đất 19 mét, chỗ sâu có một chỗ mỏ vàng. Vàng loại vật này ta lười nhác đào, bởi vì đi đều là sơn lâm. Trần Trầm loạn thất bát tao thu hoạch 10 điểm phong phú. Chờ đến ban đêm thời gian, 3 chiếc xe ngựa liền chứa đầy ắp. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Trầm không thể làm gì khác hơn là bắt đầu lấy ra trong đó một chút giá trị thấp nhất làm thành hắc ám món ăn. Những cái này hắc ám món ăn tuy là không thể ăn, nhưng công hiệu quả công năng vô cùng cường đại, đến mức trong đội xe người sau khi ăn chịu bù đắp độ, căn bản không có tí ti buồn ngủ. Ngay sau đó mọi người chỉ có thể đi đường suốt đêm. Đầu chuyển tinh di, mấy ngày đi qua, một tòa vô cùng to lớn thành trì dừng vào mọi người tầm nhìn. tường thành cao túc đủ 50 mét, dài gần ngàn mét, một chút không nhìn thấy đầu. Dạng này đại thành nếu như không sử dụng tiên nhân, rất khó có thể lập đi ra. Đây cũng là Ký Châu, bên trong tu tiên cao thủ khẳng định không ít, ta vẫn là đem ngươi giấu đi tương đối tốt. Trần Trầm một bên nói một bên đem Hồ Tiên Nhi trói cực kỳ chặt chẽ, ném vào trong xe ngựa. Hồ Tiên Nhi đối loại cuộc sống này đã hoàn toàn quen thuộc. Không chỉ không rên một tiếng, thậm chí hết sức phối hợp. Sau một lát, ba chiếc xe ngựa chậm chậm lái vào Ký Châu cửa thành. Ký Châu thân là một châu châu phủ. Hắn phồn hoa trình độ viễn siêu Lam Phong thành. Lại thêm hôm nay là ngày 31 tháng 7. Ngày mai sẽ là Thiên Vân Tông chiêu thu đệ tử thời gian. Nguyên cớ trong thành khắp nơi đều là người. Cẩn thận nghe xong, mọi người đều không ngoại lệ. Tất cả đều đang thảo luận Thiên Vân Tông thu đồ đệ sự tình. Thiên Vân Tông xem như Ký Châu trấn Châu Tông Môn. Hắn hình ảnh lực lượng lớn. Như vậy không phải bàn cãi. Lần này Trần Trầm không tiếp tục chọn Ký Châu trong thành đắt nhất tửu lâu, mà là tùy tiện tìm một nhà tiểu điếm, an bài tốt hết thảy phía sau. Trần Trầm cùng Trương Kỵ liền tìm một chỗ người nhiều nhất địa phương ngồi xuống đến. Trương Kỵ tuy là đạt được Thiên Vân Tông tín vật, nhưng đối Thiên Vân Tông đến cùng là như thế nào chọn lựa đệ tử sự tình vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên cớ hai người chỉ có thể ở náo nhiệt địa phương nghe một chút tin tức. Năm nay tới Ký Châu người ngoại địa tựa hồ so trước kia còn nhiều a. Bên cạnh mấy bàn người vừa vặn liền đang thảo luận việc này. Cũng không phải, chủ yếu là năm ngoái Ký Châu có hai tiểu tiên môn bị diệt. Mọi người lựa chọn ít, theo lý thuyết cần phải càng nhiều. Bất quá năm nay tựa hồ có không ít người chết tại trên đường. Cái kia ngược lại là, trước mấy ngày phía nam Mộ Dung Vân Lan đều trên đường tao ngộ mai phục. Nếu như không phải tùy hành tu tiên giả liều chết tính mạng bảo hộ, phòng trừng đều không đến được Ký Châu. Trần Trầm nghe cái này trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra cái kia Mộ Dung Vân Lan quả nhiên tao ngộ tập kích. Bất quá hữu kinh vô hiểm, cuối cùng vẫn đến Ký Châu. Nhưng tùy hành tu tiên giả đều liều mạng. Cái kia đi theo khổng lồ đội xe đây. Nghe nói tới Ký Châu thời điểm, một đoàn quý công tử tiểu thư đi theo Mộ Dung Vân Lan đằng sau. Gặp được tập kích phía sau đám người này tử thương. Tư chất hơi chút tốt đi một chút trực tiếp là ma môn người bắt đi. Nguyên cớ nói thế nào hồng? Nhan họa thủy đây. Bọn hắn nếu là không theo Mộ Dung Vân Lan, nói không chừng liền sẽ không xảy ra chuyện. Nghe đến đó, Trần Trầm ở một bên bất động thanh sắc, liếm chó liếm đến cuối cùng vẫn là rơi xuống cái không có gì cả hạ tràng. Biết bao thảm thương, mấy vị huynh đài, xin hỏi ngày mai Thiên Vân Tông là như thế nào chiêu thu đệ tử? Trương Kỵ không muốn nghe liên quan tới Mộ Dung Vân Lan tin tức. Hắn càng chú ý là Thiên Vân Tông thế nào chiêu đệ tử vấn đề. Hắn dù sao có Thiên Vân Tông tín vật, có thể trực tiếp vào Thiên Vân Tông. Thế nhưng là Trần Trầm lại không có. Tuy là hắn tin tưởng lấy Trần Trầm tư chất vào Thiên Vân Tông tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng lo lắng phía dưới, vẫn là bao nhiêu có chút không yên lòng. Há, đến thời điểm Thiên Vân Tông sẽ có trưởng lão đích thân kiểm tra xem các ngươi tu tiên tư chất. Nếu là phù hợp Thiên Vân Tông yêu cầu, liền sẽ trực tiếp nhận lấy các ngươi làm đệ tử. Nếu là không phù hợp, nhưng còn có chút tư chất lời nói, lúc đó đem bọn ngươi đề cử cho phụ thuộc môn phái nhỏ. Nếu như hoàn toàn không có, vậy cũng chỉ có thể nói tạm biệt. Trương Kỵ nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Loại này quy tắc đơn giản sáng tỏ, chỉ cần Thiên Vân Tông trưởng lão không mù, cần phải đều có thể nhìn ra đại ca thiên phú kinh người. Về phần nơi nào kinh người, Trương Kỵ cũng không hiểu. Dù sao khẳng định kinh người là được rồi. Đại ca, ngày mai ngươi khả năng liền muốn danh dương Ký Châu. Nghĩ tới đây,